Kiến tạo thế gia hệ thống. Chương 16, tạo hóa hồ. Góc truyện audio.com. Sau hơn một tháng kể từ ngày Lâm Thần rời đi, Ô Lam Thành dưới quản lý của Lâm Phi đã phát triển ngày càng cường thịnh. Đáng nói nhất là lãnh thổ Ô Lam Thành mở rộng gấp 2 lần so với ban đầu. Có hai chi nhánh của hai thương hội lớn bậc nhất Vĩnh Tuyền Đại Lục đã mở ra tại đây, một là Phi Vân Thương Hội và cái khác là Bảo Đài Thương Hội. Cả hai đều có nội tình nhị phẩm. Đương nhiên với sự phát triển thịnh vượng bất ngờ của Ô Lam Thành cũng dẫn theo nhiều gia tộc xem nó như một đĩa thức ăn ngon để chia chác. Và đặc biệt với nồng độ linh khí vô cùng nồng nặc ở đây đã có hai lần một cái bát phẩm gia tộc Phương Gia và một cái thất phẩm gia tộc Nhạc Gia đến chiếm. Đoạt, hai cái gia tộc này đều đến từ Viên Đô Thành. Bọn họ đã hai lần đem người đến đây hòng ép Lâm Gia giao ra quyền trưởng khống thành. Mặc dù Lâm Gia mới nổi không có cái danh tiếng gì. Hơn hết là còn chưa được chứng nhận phẩm cấp gia tộc nên có những cái thế lực mù mắt muốn nhúng chàm. Lâm Phi đã đứng ra đánh đổi toàn bộ. Hắn đã phải để lộ ra một thân tu vi hóa đạo khí 4 tinh để cảnh cáo các thế lực còn đang dòm ngó Ô Lam Thành. Cho đến khi hai thương hội nhị phẩm này gia nhập đứng ra bảo hộ Ô Lam Thành thì không còn ruồi nhặng đến quấy phá. Tin tức phòng đấu giá bàng thiên ấy mà được lan tràn ra rộng rãi. Hấp dẫn không ít tán tu cao thủ và các gia tộc lớn đến Ô Lam Thành. Sinh ý của các khách điếm không ngừng tăng mạnh. Ngay cả Hồng Lâu cũng có một vài cái mới mở hấp dẫn vô số người đến. Điều đáng sợ khi mọi người vừa đến Ô Lam Thành ấy là người người nhà nhà ở đây toàn bộ đều sử dụng linh thạch cho thanh toán, hơn nữa còn là chung. Phẩm còn có cả thượng phẩm linh thạch. Lúc này bên ngoài cổng thành thế nhưng có hàng dài người xếp hàng đợi vào trong. Tất nhiên có không ít kẻ mù mắt muốn trực tiếp tiến vào đều bị trận pháp cản lại hoặc bị Lâm Gia oanh cho ra bã. Lâm Thần bây giờ vận một tân lam phục, dáng dấp anh tuấn, cũng đang chờ kiểm tra vào thành, cút ra cho ra. Bọn chó mù mắt các ngươi còn dám thu phí của bổn công tử. Một thiếu niên với một thân tử bào phía sau còn có vài chục hộ vệ theo sau. Nhưng lính canh gác cổng lại như không để ý, trực tiếp chặn lại bên ngoài. Chỉ thấy một vị tướng lĩnh thân mặc giáp phục, ngực đeo một tấm huy hiệu lam sắc có khắc chữ Lâm tiến đến. Lâm Thần khá ngạc nhiên hắn nhưng lại là Lâm Tiêu. Với tài nguyên Lâm Thần để lại trong hơn một tháng hắn đã đạt được tinh khí đỉnh phong rồi. Lâm Tiêu nhưng là tiểu hầu khi xưa bên Lâm Thần, hắn thiên phú cao nhưng tài nguyên thiếu thốn nên còn chưa có đột phá nhập khí cảnh. Lâm Tiêu khoan thai đi đến hướng vị công tử kia đạm mạc nói, Ô Lam Thành quy củ là do Lâm gia đặt ra. Người tiến vào phải xác định thân phận và nộp 10 trung phẩm linh thạch. Nhà ngươi nếu không muốn nộp tiền thì cút. Lời nói thô bạo mạnh mẽ rất dứt khoát. Lâm gia quy củ không thể phạm. Lâm Thần đều trông vào mắt dáng vẻ rất hài lòng. Nhưng tên công tử kia mà lại không hợp tác trực tiếp ra tay động thủ với Lâm Tiêu. Hắn thế mà lại có tu vi ngưng khí 3 tinh. Một trưởng đánh ra phóng về phía Lâm Tiêu. Nhưng điều lạ rõ ràng là hắn vừa mới vọt qua lãnh phận Ô Lam Thành tu vị lại bị phong bế một đại giai vị xuống chỉ còn tinh khí 3 tinh. Với tu vi ấy hắn hoàn toàn không là đối thủ của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không hạ sát thủ. Một trưởng đánh ra chấn cho tên tử bào công tử kia ngã lăn quay. Mấy tên thủ vệ phía sau vội vàng chạy đến đón đỡ lấy. Một tên hét toáng lên, ngươi to gan. Một cái Lâm gia nho nhỏ lại dám đả thương thiếu gia chúng ta. Ngươi chết chắc rồi, thiếu gia nhà ta là Nhạc gia, một cái thất phẩm gia tộc không phải là thứ Lâm gia ngươi đắc tội nổi. Ai nấy đều trông vào mắt một mực xem thường tên thủ hạ kia. Ô Lam Thành nhưng đã từng tao ngộ các loại cường giả đến đánh chiếm nhưng toàn bộ đều bị Lâm gia bức lui. Ngươi một cái thất phẩm gia tộc tính là cái gì? Lúc này Lâm Tiêu thần sắc lãnh cảm không quan tâm. Hắn chỉ lặp lại quy củ là quy củ. Giao phí, công khai thân phận thì vào thành, nghịch lại cốt, mọi người xếp hàng phía sau nhưng không đem cái quy củ này làm khó chịu. Họ mặc kệ tên Nhạc công tử kia tiến đến làm thủ tục vào thành. Phía trước Lâm Thần là có hai nhóm người, một nhóm đang làm thủ tục là một nữ tử vô cùng xinh đẹp cùng với một bà lão chống quải trượng. Lâm Thần lướt mắt qua liền biết thân phận và tu vi của hai người này. Vị nữ tử là tiểu thư Kiều gia Kiều Linh San, tu vi ngưng thần nam tinh với tuổi tác trẻ thế xem như là một cái thiên tài. Còn bà lão là Kiều dân trưởng lão Kiều gia, một thân tu vi lại đạt đến hóa đạo khí tám tinh, xem như là cường giả một phương. Lâm Thần thắc mắc rốt cuộc Kiều gia này là mấy phẩm mà lại có một cường giả bực này. Tiếp đến lại là một nhóm người y phục giống nhau, một thân bào trắng phía ngực có thêu một cái đỉnh, này lại rất nổi tiếng, lại là Đan gia gia tộc thuộc hàng đỉnh tiêm trong lục phẩm. Có ba cái thanh niên tu vi sàng sàng nhau đều là ngưng thần một đến ba tinh. Chỉ có một lão giả phía sau hình như là trưởng lão của đám người này tu vi đạt đến hóa đạo thần tám tinh. Bọn họ thế nhưng lại không ai cao ngạo, rất chấp hành quy củ giao tiền vào thành. Đến lượt Lâm Thần, dáng dấp diện mạo của hắn lúc này thay đổi rất nhiều nên khó ai nhận ra. Chỉ thấy Lâm Tiêu liền khom người xuống hành lễ, cung nghênh tộc trưởng trở về. Mọi người có mặt ai nấy đều giật mình, ngay cả những người vừa mới vào thành cũng ngoái lại. Hắn lại là tộc trưởng, cũng không khỏi quá trẻ đi chứ. Quan trọng là khí chất nhìn là biết bất phàm, lại nhất là không ai lại có thể nhìn ra được tu vi của Lâm Thần. Bà lão vừa nãy lúc này truyền âm cho vị nữ tử tiểu thư. Thực lực của tên này ta cũng không rõ sâu cạn, ngay cả dân lão cũng không dò ra, sắc mặt vị này kẽ biến, thật vậy tiểu thư. Đoán chừng lời đồn quả rất không sai, cái Lâm gia mới nổi này sâu không lường được, ta nghe thế nhưng mấy ngày nay trong thành cũng có cường giả tiến vào nhưng lại không ai dám sằng bậy trong thành. Lão nói cái Lâm gia này thực có thực lực thế sao, đúng vậy tiểu thư. Khi nãy bên ngoài ta đã quan sát tường thành phát hiện có dấu hiệu trận pháp, đoán chừng ngay cả cha người cũng không thể oanh phá được. Còn có khi vào thành nồng độ linh khí lại nồng đậm như thế, có thể so sánh với hấp thu hạ phẩm linh thạch, lão nói ngay cả cha ta cũng không thể oanh phá. Thế nhưng cha ta là hóa đạo đỉnh cao thủ nha, vậy thật không thể xem thường cái Lâm gia này. Nhưng nhiệm vụ cũng không thể không thực hiện, tiểu thư yên tâm, theo ta nhận xét Lâm gia quả thực rất sâu nhưng với tu vi của ta tin tưởng có thể giúp tiểu thư hoàn thành nhiệm vụ. Nói đến đây, hai người tiếp tục tiến vào Ô Lam Thành, nhưng ngay vừa khi đặt chân vào Ô Lam Thành phận địa cả hai người bị dọa cho mộng bức. Tu vi của cả hai thế nhưng mà lại bị khóa đi một đại giai vị. Lão bà tên dân kia lúc trước còn đắc ý với tu vi của mình nhưng bây giờ sắc mặt lại khó coi tới cực điểm, không ổn tiểu thư. Tu vi của ta ta cũng nhận thấy trực tiếp bị giảm xuống một giai vị. Ắt hẳn là do hiệu quả của trận pháp, thật đáng sợ. Phải có tạo nghệ thế nào mới có thể tạo nên một trận pháp như vậy chứ? Cả hai người không nói nữa, lẳng lặng đi vào thành tìm kiếm khách điếm. Lâm gia đại đường, Lâm Thần đang xem xét bia đá gia tộc, thời gian này mọi tộc nhân Lâm gia thật rất nỗ lực. Mọi người ai nấy đều có tiến bộ ít nhất 5 tiểu cảnh giới. Điểm cống hiến gia tộc cũng gia tăng rất nhiều, đặc biệt có hai vị trưởng lão tấn thăng kết tâm cảnh sở hữu hoàng sắc gia huy. Lâm Thần thượng vị vị trí gia chủ, phụ thân hắn Lâm Phi cũng được sắp kế ngồi ngang hàng. Phía dưới là chúng trưởng lão và chúng tộc nhân, tốt lắm. Các ngươi thật không làm ta thất vọng, nguyện vì gia chủ cống hiến hết sức mình. Tốt thời gian qua những cống hiến các ngươi mang đến cho gia tộc đều được tộc bia ghi lại. Trên mỗi huy hiệu bên dưới đều có số điểm cống hiến của mỗi người. Ta tuyên bố từ bây giờ sẽ mở ra hối đoái cống hiến. Các ngươi có thể tiến đến tộc bia dùng thần thức nói ra đồ vật các ngươi muốn, liền có thể dùng số điểm cống hiến tương ứng mà đổi lấy. Xôn xao, mọi người phía dưới nghị luận một chút rồi lại trở nên yên lặng. Họ biết những gì gia chủ đem lại giúp bọn họ tăng cảnh giới rất nhiều nên không ai dị nghị, được rồi. Chắc hẳn mọi người đều đã rõ sắp tới Lâm gia chúng ta sẽ có buổi đấu giá đầu tiên. Có rất nhiều cường giả từ nhiều gia tộc lớn đến Ô Lam Thành. Trong khoảng thời gian này sinh hoạt vẫn bình thường và đặc biệt lưu ý 4 tộc quy mà ta đã đặt ra. Lâm Phi cũng khá ngạc nhiên trước hàng đống thứ bất ngờ phát sinh trên Lâm Thần nhưng rồi cũng quen lấy. Hắn nhìn hài tử khôn lớn mà nên bây giờ đã có thực lực để trưởng quản gia tộc làm hắn cũng yên tâm, Thần Nhi. Thời gian qua con cũng vất vả rồi. Vì tương lai cứu được nương có vất vả hơn vạn lần con cũng sẽ làm. Mà người dạo này cũng tăng tiến tu vi thật không ít nhỉ, ha ha. Với sinh mệnh thụ cành con cho ta cộng thêm đằng long hóa vụ đài tu vi tiến bộ là điều cũng phải thôi. À mà dạo đây ta cũng điều tra tất cả thế lực tiến vào thành. Con có muốn nghe không? Tất nhiên. Vậy thì tốt quá, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà gần đây có tổng cộng 4 thế lực đáng chú ý nhất vào thành. Viên Đô thành chủ hóa đạo khí 3 tinh, 2 người tu vi hóa đạo khí 6 tinh nữa đến từ Mục gia lục phẩm gia tộc. Một người là Âm Sơn lão quái, hắn là một tán tu có tu vi hóa đạo thần 5 tinh không thể xem thường, và còn một nhóm người đến từ lục phẩm cấp linh thủy tông có 2 người tu vi hóa đạo khí 6, 7 tinh, cộng thêm 2 người phân biệt đến từ 2 thương hội nhị phẩm trong thành hóa đạo 5 tinh nữa là tận 6 cái thế lực lớn. Lâm Thần trầm ngâm một lát lại nói, không là 8 mới đúng. Vừa nãy ta vừa ở ngoài cổng thành phát hiện có người của Kiều gia, một vị lão thái bà có tu vi hóa đạo khí 8 tinh và người của Đan gia lục phẩm tu vi không kém hóa đạo thần 8 tinh, hàng ngươi vừa nói Kiều gia, như thế nào? Phụ thân nhận thức họ, đó đó là gia tộc của mẫu thân ngươi. Một tam phẩm thế gia, thật không? Người nói là gia tộc của mẫu thân, vậy họ sao lại, hai? Năm đó mẫu thân ngươi thiên phú cao đã đầu nhập làm đệ tử huyền cơ cốc nên ta mới có cơ hội gặp nàng. Lâm Thần ánh mắt băng lãnh, mỗi lần nhắc tới mẫu thân hắn liền như có vạn con dao cứa vào tim vậy, hắn vô cùng khó chịu. Hắn không nói không rằng quay về biệt viện, ngồi trên giường Lâm Thần kiểm tra ba lô một hồi. Hắn lại còn một gói quà, kiến tạo A chưa mở ra, đinh, ký chủ mở ra gói quà. Kiến tạo A, nhận được, x4 lần kiến tạo kiến trúc, tinh vẫn thạch x1, tinh thạch rơi từ ngoại vực hư không, vô cùng cứng rắn, là tài liệu thường dùng để chế tạo pháp khí thiên giai. Lôi thần phủ, tiêu hao 3, dùng để phá hủy một kiến trúc bất kỳ bất luận phòng thủ. Có 100, tỷ lệ thu hồi kiến tạo trị ngon. Thật quá đúng lúc, đúng là ăn mày buồn ngủ gặp chiếu manh ấy mà lại cho cả 4 tấm nệm. Khà khà, ca cảm giác mình luôn may mắn. Lâm Thần tức tốc chạy ngay ra sau núi phụ cận Lâm gia trang viên. Hắn đào một cái hố thật sâu rộng chừng 100 mét vuông. Dẫn nước ngầm chảy lên thành một cái hồ lớn. Tiếp đến Lâm Thần lại từ trong la bàn dẫn ra 2 đầu linh mạch đặc thù. Còn có hơn 100 đầu linh mạch nhỏ hạ phẩm Lâm Thần thu trong U Minh Sâm Lâm. Lâm Thần tế ra 4 cây cột đỏ có khắc hoa văn chấn trụ xuống phong lại mấy đầu linh mạch. Vừa xong hồ nước liền nồng nặc linh khí thượng phẩm, còn có một ít khí tức thiên địa áp xúc đặc thù. Thấy hệ thống không có thông báo đến, Lâm Thần cũng không nôn nóng. Tiếp tục lấy xuống sử dụng một lần kiến tạo kiến trúc, đinh. Mời ký chủ lựa chọn 4 đặc tính cho ta, gia tốc, dầu ngũ hành nguyên khí, áp xúc năng lượng đặc thù, tẩy rửa tạp chất, đinh, ký chủ kiến tạo thành công, đánh giá kiến trúc A, thưởng 1 vạn điểm kiến tạo, mời ký chủ đặt tên, tạo hóa hồ đi, đinh. Chúc mừng ký chủ thành công kiến tạo tạo hóa hồ, A, hồ nước có cực kỳ nồng đậm ngũ hành nguyên khí, ngoài ra còn có công năng áp xúc thiên địa đặc thù nồng đậm. Tẩy bỏ tạp chất trong cơ thể, võ giả nếu tại đây ngưng tụ bản mệnh chi lực có thể gia tăng thuộc tính chi lực. Vùng bờ hồ và đáy hồ có thể gieo trồng dược liệu. Tăng 50, hiệu quả và rút ngắn 100 lần thời gian trưởng thành. Lâm Thần đại hỉ lập tức lấy ra hàng trăm loại linh dược đa phần phổ thông mà hắn đào móc trong rừng. Còn có cả tiên liên hoa đi ra. Thần hồn lực tràn rộng đem từng gốc thảo dược gieo vào mặt đất. Xong xuôi công việc, Lâm Thần đem bao quát tạo hóa hồ nhìn một lượt, hắn cực kỳ phấn khích chờ đợi đống linh thảo này trưởng thành. Lâm Thần gọi Tiểu Bích đi ra, đập vào mắt nó liền là cái tạo hóa hồ này, nó cảm nhận cái hồ nước này tốt gấp 100 lần nhà cũ. Tiểu Bích một vẻ như cún con quấn quýt lấy Lâm Thần như xin phép, ha ha. Tiểu Bích, đây là nhà mới ta hứa với ngươi. Đến đi, Tiểu Bích như một đứa trẻ tinh nghịch phóng ẩm xuống làm nước văng tung tóe. Bơi lên ngụp xuống Tiểu Bích múa tung tăng. Cảm nhận từng làn nước mắt nồng đậm linh khí nó vô cùng thích chí. Này Tiểu Bích, người ở đây canh chừng dùm ta đống linh dược này nha. Thiếu một cây ta hỏi tội mi. Tiểu Bích gật gật, cái vuốt vẫy vẫy như bảo. Cứ tin ở em, còn một ngày nữa là hội đấu giá diễn ra. Lâm Thần ngồi trong phòng bày ra những vật hắn định cho đấu giá bao gồm 5 món hoàng cấp đỉnh pháp khí, 1 thanh katana, gia cắt liên nổ, tán yên vân, đấu giá thì nhất định phải có vật phẩm áp chốt. Lâm Thần thông qua điều tra biết những thế lực đến đây không yếu nên vật phẩm đấu giá nhất định phải làm họ động tâm, thì muốn làm họ động tâm à, cũng đơn giản thôi. Vì thiện lấy một món bảo bối của ca gia liền làm họ tranh nhau đến vỡ đầu. Để xem liền để thông kinh tục mệnh đan và một viên thiên địa chi lực đan ra đến làm vật áp giá vậy. Mại dô, CS mới ra lò. Vừa đọc vừa like, cho thêm cái đề cử. Mại dô, cách chương.